Nhân vật lịch sử Nguyễn Du. Nguyễn Du sinh năm 1766, mất năm 1820, tự là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên, quê gốc ở làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh ngày nay. Nhưng ông lại được sinh ra ở quê mẹ, làng Kim Thiều, xã Hương Mặc, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, và trải qua thời thơ ấu ở kinh đô Thăng Long. Cha ông là Xuân Quận Công Nguyễn Nghiễm, tể tướng Lê Triều. Năm 1771, ông cùng gia đình rời Thăng Long về sống ở làng Tiên Điền. Năm lên 10 tuổi, Nguyễn Du mồ côi cha. Năm 12 tuổi, lại mồ côi mẹ, phải ra Thăng Long ở với anh cả là tiến sĩ Nguyễn Khảng. Năm 1783, Nguyễn Du đi thi hương tại trường thi Nghệ An và đậu tam trường. Nhưng vì lẽ gì không rõ, ông đã không đi thi tiếp mà lại nhận một chức quan võ ở Thái Nguyên. Năm 1789, Nguyễn Huệ kéo binh ra Bắc, đại thắng quân nhà Thanh. Nguyễn Du vì tư tưởng trung quân phong kiến đã không chịu ra làm quan cho nhà Tây Sơn. Sau khi lật đổ nhà Tây Sơn, Nguyễn Ánh và Long mời Nguyễn Du ra làm quan. Ông từ chối mãi không được nên miễn cưỡng tuân lệnh. Năm 1813, ông được thăng chức Cần Chánh Điện Đại Học Sĩ và được cử làm Chánh Sứ đi Trung Hoa. Năm 1815, về nước, ông được thăng Lễ Bộ Hữu Tham Tri. Năm 1820, Minh Mạng lên ngôi, cử ông đi sứ lần nữa, nhưng lần này chưa kịp đi thì ông đột ngột qua đời. Trong lịch sử văn học Việt Nam, Nguyễn Du được xem là một đại tác gia với những tác phẩm như Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh, Độc Tiểu Thanh Ký, Long Thành Cầm Giả Ca, Thanh Hiên Thi Tập, Bắc Hành Tạp Dục, mà đặc biệt nhất là tác phẩm Truyện Kiều. Năm 1965, ông được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới. Gặp lại người đánh đàn ở Long Thành. Quan Tham Tri họ Nguyễn vốn là người Hào Hoa, quê miền Trong, nhưng từ lâu ông ở đất Kinh Kỳ. Bà mẹ ông vốn là một thị nữ dịu dàng, có giọng hát hay. Một đêm trăng, Quan Tham Tụng gọi bà vào hầu rượu. Bà được ngài ưng rủ lòng thương yêu, sau cưới làm thiếp. Sau ngày cụ thượng mất, ông Nguyễn trở về quê vợ bởi kinh thành tao loạn. Các cửa hàng gớm dốc vàng bạc đều đóng cửa, chỉ có các quán rượu mở ra nhiều hơn. Đô thành đã thuộc về quân Tây Sơn. Vua Lê Lưu Dông sống lay lắc ở đất Yên Kinh nhờ vào Thiên Triều. Quan Tham Tri hồi ấy còn long đong, ông được tập ấm chức quan võ của cha để lại. Dùng thần phù đất mặn đồng chua lại thêm thê thiếp đèo bồng, ông Nguyễn đã có thời nếm trải cây lao đao của một đại gia thất thế. Gần 20 năm, ông mới trở lại Long Thành. Mặc dù sứ bộ bận nhiều việc, Quan Tham Tri cũng dành chút ít thì giờ thăm thú bạn bè, thăm phố phường quen thuộc cũ. Ông không đi cán, không đem theo người hầu. Chiều ấy, ông cáo mệt cho các tùy tùng, kẻ về quê, người đi dạo phố phường. Người thấm mệt, song háo hức muốn biết những nét sinh hoạt tất kinh kỳ sau bao nhiêu năm xa cách. Ông liền thay áo, lấy bộ đồ nho sinh, dấn chiếc khăn lược, trúc kia, lòng chân và một đôi guốc mộc. Dần lúc mọi người không để ý, đi dội ra cổng. Để người nhà yên tâm, ông ghi lại vài chữ trên án sách. Tôi có chút hẹn với bạn cũ, đi hơi lâu, khoảng giờ Dậu và Tuất mới về, mọi người đừng mong. Ông theo lối phủ đường tắt sang huyện Thọ Xương, đi về phía thành nội. Lúc mau, lúc khoan, ông vừa đi vừa ngắm cảnh. Phố phường chẳng ai chú ý đến ông. Từng ngày kinh đô thuộc về triều Nguyễn, phép tắc nghiêm ngặt hơn. Những chiếc cán của các quan qua lại với những đoàn tùy tùng tiền hô hậu ủng, gươm tuốt sáng lóe, làm ông bùi ngùi nhớ lại cảnh tao loạn buổi nào. Toàn tuần canh mặt đầy sát khí, dẫn đoàn tù mang gông từ phía Bồ Đề vào trong thành. Bản bố cáo, hành quyết Bùi Thị Xuân, một nữ tướng kiệt thiệt của Tây Sơn, được mọi người xô đến xem rồi lẳng lặng bỏ đi. Ông cũng ghé mắt qua nhìn rồi hối hả rảo bước. Quan Tham Tri trở lại nguyên hình cậu công tử hào hoa hồi nào, mặc dù tóc ông đã rốn đốn bạc. Ông thích nghe các thứ tiếng ồn ào. Ông ngước lên mỉm cười với các bậc mệnh phụ đang ngồi trên cửa lầu ném xuống đường những cái nhìn kín đáo, rồi bóng hồng lại vội vã khuất sau những bức tường hoa. Ông lắng nghe tiếng đàn sáo từ các dinh thự, các tư gia ông lớn. Âm điệu triều Nguyễn ư sự véo von. Những khúc Nam Ai, Nam Bình đang được đưa từ Phú Xuân ra Thăng Long. Các yến tiệc, lễ nghi đều được tấu nhạc, đàn trong. Ông giật mình chợt nhớ ra, Thăng Long không còn là kinh đô nữa, mà hiện chỉ được gọi là Bắc Thành. Kỹ thế, lòng ông không khỏi bùi ngùi. Ông đi ngang qua vùng Hồ Tây. Nơi đây, hành cung phủ đệ chúa Trình Cổ đã bị san bằng. Nhà cao cửa lớn, lầu bát giác, quán Kinh Phong, giường Thưởng Mai, hồ Vọng Nguyệt đều bị phá phách hoang tàn, biến thành quan lộ. Hàng cây muỗng già, ngôi đền cũ dần dần dày thêm một lớp rêu phong. Cố cung thổ nào đã mất, một khúc thành mới được xây màu đá, màu gạch còn tươi. Bỗng một câu chào rất thanh lịch đột ngột cất lên. Chào Nguyễn công tử. Giật mình quay lại, ông Nguyễn chào trả dồn dã. Không dám, chào tiểu thư. À, phu nhân. Người đàn bà vừa cất tiếng chào ông vội dắt đứa trẻ lánh vào trong nhà, khiến Quan Tham Tri càng ngậm ngùi. Không khí 20 năm cũ còn phảng phất đâu đây? Con gái viên quận công họ Hoàng đấy chăng? Chính thự nhà quận công há chẳng một thời dập dìu xe ngựa mà nơi cỏ quan mọc lấn thềm, cửa đóng then cài, vắng tanh, vắng ngắt. Cô tiểu thư xưa đẹp là thế, giờ đã luống tuổi, còn đâu gấm rũ màn che lụa là tha thước. Còn đâu một tiếng gọi cả đám tì tì dạ rang, giật đổi sao dời. Giờ hình dốc nàng hao tổn, tiều tụy đến thế ư. Ông Nguyễn thở dài, lững thững trở về. Ông rảo bước, lòng bời bời trăm thứ. Buổi tối, Quan Tâm Tri được mời dự tiệc ở dinh Tuyên Phủ. Lòng luyến ái đô thành cũ còn trộn rộn trong ông. 36 phố phường tấp nập đông vui. Đám dân buôn, dân phường nay chẳng quan tâm đến triều đại này, triều đại nọ, vua mới hay vua cũ gì cả. Họ như những đàn ông kiến chăm chỉ kiếm mồi và vui theo cách của họ. Sư bộ được đích thân quan trấn thủ Rạc Phủ đón vào bàn tiệc. Bởi có thư riêng của diện cơ mật nên quan trấn thủ tiếp đoàn đi sứ với biệt nhãn. Quan Tuyên Phủ là bậc trí giả. Ông biết dòng dõi Quan Tham Tri chánh sứ. Ông còn thuộc tính nết từng người con của quan Tham Tùng họ Nguyễn xưa. 20 năm trước đây, quan chánh sứ nguyên là Nguyễn Công Tử. Ông quen lắm. Hôm nay, ông muốn dành cho người quen cũ một cuộc hội ngộ lý thú. Bữa tiệc với các món ăn quen thuộc của đất Bắc Hà làm cho cả sứ bộ có ấn tượng sâu sắc. Người mới ra Thăng Long lần đầu thấy rõ đài nấu nướng cổ đất ngàn năm văn vật luôn vượt lên hết thảy mọi nơi. Quân gia phục dịch đâu ra đấy. Quan trấn thủ người đất Bắc nên việc nào việc ấy rầm rắp. Chỉ cái nhấc tay đưa mắt của ông là hiệu lệnh được thi hành nhanh hơn tên bắn. Ông Nguyễn giật mình khi quan trấn thủ giả say ghé tai nói nhỏ. Xin quan chánh sứ để mắt cho món sâm cầm tần. Hồi tôi còn trẻ, mỗi lần được cụ lớn nhà yêu gọi lên hỏi việc giữ lại ăn yến, tôi thường được cụ cho dùng lắm. Đa tạ quan lớn. Được giữa chừng thì có tiếng sướng báo đoàn con hát vào chào. Còn Trấn Thủ nghiêng người nhìn suốt một lượt. Quan đã nhẵn mặt toán đào kép này, xong vẫn cứ nhìn. Cho đến lúc thấy một dáng người gầy, dẻ mệt mỏi, nhưng tự nhiên xuồng xả hơn cả, dừng lại đối đáp với viên quan coi tiệc vài câu bông lơn gì đó. Quan Trấn Thủ mới yên tâm quay lại trò chuyện với quan Chánh Sứ. Đâm đầu kép này còn trẻ, lớp trẻ thành sắc coi trội hơn lớp liền anh liền chị, song ngón sở trường xem ra có phần chưa già dặn. Tôi phải nuôi không khá nhiều đào kép cũ để giật họ lên. Trong công ngàn việc dồn dập mà quan Trấn Thủ còn để mắt đến đám ca công kỹ nữ, hẳn họ cũng được tắm gội ơn mưa móc của người. Nhạc nổi rồi, tiếng sáo, tiếng đàn, tiếng nhị, quan Trấn Thủ tính tình phóng khoáng. Đây là tiệc vui ngoài nghi lễ, nên ông không cho gọi đội nhạc miền trong mà ông cho gọi đội nhạc Bắc. Những đào kép trẻ, những tay đàn, tay phách, những giọng hát ả đào nhà nòi ở nội ngoại thành đều được gọi về phục vụ cuộc rượu đêm nay. Quan Trường lời xuống cho viên đội trưởng coi việc tấu nhạc. Quan Chánh Sứ là một nhà thơ có tài, ngài lại sành âm luật. Việc thưởng phạt hôm nay đều do ngài định đoạt. Các đào kép hãy diễn sao cho ngọn trống của ngài gọi thưởng như trận mưa đầu hạ. Còn Tâm Tri ngửa đầu về phía sau chiếc gối tựa. Nhạc đã nổi, phách đang gọi mời, những giọng hát trẻ cất lên. Ngoài vườn trăng sáng, bóng cây chưa chi đã xao xuyến. Gió từ đâu nhẹ nhàng thoảng đến, chở lời vào trong khoảng không tinh lặng ở ngoại thành. Đội nhạc hát các bài theo điệu dân hương, giáo trống, gửi thư, thét nhạc. Lòng quan Thâm Tri nhớ về những năm tháng nhộn nhịp, mải mê của thời tuổi trẻ. Ông bồn chồn, xúc động lạ lùng. Ngoài mặt tuy giữ vẻ kiêm trang đúng lễ nghĩa với quan Trấn Thủ, nhưng bên trong, con người hào hoa của ông đang thúc giục ông xua ghế đứng lên, nâng chén rót mời những đào kép má phấn môi son, buông lời cảm khái tự nhiên về thời thế cùng bè bạn. Và theo đà cuộc vui, ông có thể sướng một lời hát có sẵn, vuốt mặt tờ giấy hoa tiên cho thật phẳng, nhón cây bút lông dầm mực viết bài hát một hơi nhờ câu đào đẹp nhất hát cho. Ông có cảm tình với giọng ca trong trẻo đúng nhịp nghìn năm văn vật, vẻ đẹp kinh thành không bao giờ mất. Ông nhận ra những niềm tin gửi trong lời bài hát. Ông buông trống thưởng rất hậu, chỉ cần dùi trống của ông gõ xuống là những chồng tiền cao đã được viên quan coi tiệc say lính đặt ngay xuống chiếc chiếu cạp điều trước mặt người được thưởng. Bóng quan Trấn Thủ truyền: "Gọi cô Cầm ra hát chào sứ bộ đi." Ông Nguyễn thột người lắng nghe. Ông ngờ rằng tay mình nghe lầm. Kia, một người đàn bà gầy, đen, tiều tụy, đầu tóc buông thả, quần áo thô kệch, dây áo còn giá những mụn trắng lốt. Nhưng tiếng đàn nguyệt của cô quả vượt xa những tay đàn trước. Ông Nguyễn bị tiếng đàn cuốn đi, đến nỗi không kịp chú ý đến dáng người. Cô Đào vừa đàn vừa hát bài Hồ Hoàng Kiếm, một bài trù điệu hát nói đang được các văn nhân từ Bắc chí Nam hâm mộ. Tiếng hát đã hơi rè, nhưng vẫn còn hay lắm. Riêng ông Nguyễn, trong nỗi riêng khép mở, lại yêu cái tiếng rè lẫn khéo vào cái giọng trời cho quý hơn vàng kia. Thu phong thu nguyệt, cảnh kiếm hồ bao xiết vẻ phong quang, soi biết bao lợi tẩu danh trường, kìa dân cậu mảnh gương còn mãi đó, nước biết không tìm gương thái tổ, đá xanh hầu mốc chữ Trương Đình, chẳng quản gì người chi nhục kẻ chi vinh, lấy sơn thủy hữu tình làm khế hữu, khi bình qua khi đối tủ, coi trời chung phong nguyệt của riêng ta, chơi đi kẹo nữa mà già. tiếng đàn buông bắt khi mau, khi quang, khi mạnh, khi đều, khi như mưa xa, gió táp. Bởi đã nắm vững cung bậc, nên đôi bàn tay khô gầy, thao túng cả năm cung. Những phím ngà, những sợi dây mảnh mai vô tri kia đã thức tỉnh ngóc ngách tâm hồn những ai có điều riêng, thầm kín. Bàn tiệc im phăng phắc, phách cũng im, các tay đàn khác cũng im, khiến quan chánh sứ không dám đánh trống nữa. Cô cầm đang chơi những bản đàn đặc biệt mà không phải lúc nào ai cũng được đánh cho nghe. Đũa, bác im theo, không dám làm kinh động đến nhạc. Về sau, cô cầm gãy đàn hát một mình, không cần trống phách gì hết. Lòng riêng của cô gửi gắm ở tiếng đàn, ngón tay buông bắt giả những tiếng tơ thánh thót từ đáy ruột thốt ra. Rồi cô hát, bài hát thì ngang tàn mà giọng cô lại buồn mang mát. Cô hát nhiều loại bài khác nhau, nét buồn nét vui tôn nhau, cái sang trọng, cái bộn bề đời thường hòa lẫn. Nhưng ngẫm lại, cuối cùng thì nghe như tiếng khóc thầm não nuột, nỗi buồn thấm sâu không làm sao rủ ra được. Cô chuyển làng hát sang bài Lưu Nguyễn Nhập Thiên Thai. Câu thơ tiễn biệt như khơi dậy nỗi buồn của lòng người trong đoàn sứ bộ. Ân cần tương tống xuất thiên thai, tiên cảnh na kham khước tái lai, dận dịch ký quy tụ cưỡng ẩm, ngọc thư vô sự mạc tần khai, hoa lưu động khẩu ưng trường tại, thủy đáo nhân gian định bất hồi, trù trướng khe đầu tòng thử biệt, bích xa minh nguyệt chiếu thương đài. Thơ Tào Đường trong thơ Đường nói về các đàn tiên tiễn lưu thần Nguyễn Triệu ra khỏi động, đại ý là ân cần ta cùng tiễn nhau ra khỏi thiên thai, cảnh tiên này có thể một lần đến nữa chăng, người trở về xin uống thêm một chút rượu tiên nữa, lá thư em gửi theo, nếu chàng chưa thấy cần thì chớ mở. Hoa lưu lại động này sẽ còn tươi mãi. Nước xuôi về cõi đời thường kia liệu có quay về? Ngơ ngẩn mãi đầu ngọn suối, biết là cuộc chia tay này sẽ là mãi mãi. Các biết bên sông dằn dặt một dần trăng chiếu trên làng rêu xanh. Tiếng hát càng dần gần như tắt nghẹn. Quan chánh sứ cắn môi, ông cho gọi viên quan coi tiệc, lấy món sâm cầm tần và hồ rượu tới. Ông nói với quan trấn thủ. Bẩm quan, cô cầm đó chăng? Xin quan cho phép tôi được tỏ một chút tình riêng. Đắc ý, quan trấn thủ cười gian, ân cần đáp. Xin quan chánh sứ cứ xuống lệnh. Tôi đã dừng quyền chủ tọ cuộc vui hát cho ngài từ đầu kia mà. Được ban thưởng, cô cầm đặt đàn xuống, đỡ khay vái tạ. Rất tự nhiên, cô rót rượu, bưng bát, ăn uống ngay trước mặt mọi người. Quan chánh sứ thấy mắt nhòa lệ, đệ công hát khốn khổ đến thế kia ư, vậy mà cô ta vẫn cố quên hình hài tiều tụy để níu lấy tiếng hát tiếng đàn chỉ mình cô có ở đất kinh kỳ thanh lịch này. Đêm ấy quan chánh sứ họ Nguyễn không tài nào ngủ được, trăng sáng quá, tiếng tiêu khuya văng vẳng khắp mặt thành, ùa vào sông cửa gọi bao hồi ức, bao kỷ niệm. Và ông lại nhớ đến cô cầm. Tổ ấy, khi con Tây Sơn kéo ra kinh thành dịp Tết, ở hồ giám mở tiệc đêm. Đèn hoa treo kết rực rỡ, đám con hát ngồi trước quán kinh phong, tướng Tây Sơn sẩm phục lóa mắt. Các võ tướng ăn uống đùa cợt rất tự nhiên, dân chúng tò mò đứng xem. Nguyễn công tử chen chúc trong đám đông. Đêm ấy là một đêm khó quên, đuổi được bọn kiêu binh dân Bắc Hà mát từng khúc ruột. Đám nhạc tấu những bài vui rộn rã, đào kép cùng cùng nhau tranh nhau thể hiện giọng hát hay nhất để làm vừa lòng những khách miền Tông. Đám quan võ Tây Sơn chừng cũng mê nhạc Bắc, họ nghe say đắm, có người mặt ngây bưng rượu không uống, mắt đăm đăm nhìn tận đâu đâu. Có người quên cả lễ nghi, xà xuống đám nhạc công, ném tiền bảo hát một bài ưa thích. Công tử họ Nguyễn khó chịu nhíu mày. Đám con hát này dễ làm thân với triều đại mới quá. Một vài sĩ phu có tuổi đứng bên cạnh công tử lặng lẽ bỏ ra về. Có người thì lại say nghe hát, ở lại cho đến phút chót. Công tử họ Nguyễn suýt nữa cũng bỏ đi nếu không nghe một giọng hát đặc biệt cất lên. Tiếng hát trong ngần hòa với dịp phách, tiếng đàn, tiếng nhị, điêu luyện lạ thường. Người hát thần thái tự nhiên, không chút gì vất vả. Điệu hát thì vút cao, cây trầm lắng, không sai sót một gợn nhỏ. Những lời ca tiếng đàn thanh cao hướng lòng người đến những điều tao nhã, những âm trầm như thể một nỗi băn khoăn. Có tiếng thì thầm. Đạo này hát hay quá, chưa nghe thấy bao giờ hết. Ừ, cô cầm đấy. Trước đây đó, cô hát ở trong cung. Bây giờ vua chúa tan tác, thần ca nữ cũng lên đền nốt. Cô nói khá ngậm ngùi. Công tử họ Nguyễn kiển chân, cố nhìn lấy gương mặt cô đào. Cô không đẹp lắm. Từ xa, ông chỉ thấy khổ mặt bầu bầu, hơi gãy. Cô hơi đậm người, đường nét nở nang. Các võ tướng Tây Sơn mê mẩn giọng hát của cô. Họ không để ai hát nữa, chỉ bám riết lấy cô. Trên chiếc chiếu hoa cạp điều, bạc thưởng quăng ra trắng xóa, những quan tiền cao thấp nhấp nhô, bát rượu men ngọc tràn đầy. Cô cầm rất tự nhiên, vừa hát vừa đùi vui với họ. Lời đối đáp cứng cỏi tự trọng. Các tướng Tây Sơn thích cô thật sự. Họ thân mật với cô như thể tài tử họ mang theo từ đạn trong ra. Họ nể trọng sự tài hoa của người ca nữ đất Long Thành. Tiệc tàn, công tử họ Nguyễn còn đi lang thang trong đêm trăng. Tiếng đàn, giọng hát cô cầm như đuổi theo ông. Đám võ tướng Tây Sơn hồn nhiên cởi mở ám ảnh ông. Quốc biến, gia biến cùng một lúc. Gia thế của dòng họ Nguyễn không còn lấy mảy may hy vọng ở lại đây. Những ngày tới, anh em ông sẽ sống ra sao? Đi ở về đâu, chốt lại đâu? Phải ra tất thánh này ư? Quỳ gốc trong kia, sao ông không dứt nổi bụi kinh thành? Mấy ngày sau, ông Nguyễn đấn ná bên nhà anh ruột. Cô cầm đã về hát trong nhà. Ông anh của ông Nguyễn rất hào hoa. Thú ham mê âm luật thì nhà ông ai cũng mắc. Khác với các đào hát, cô cầm là một ca nữ độc đáo. Không phải ai cũng mời nổi cô hát, nhưng cô nhận lời ngay anh em quan họ nhà Nguyễn. Cô đến nhà, đàn hát, ăn uống tự nhiên. Cô đêm quá vui, cô vừa đàn vừa hát, uống rượu. Rượu càng nồng, hát càng ngọt, đàn càng hay. Say quá, cô gục ngủ ngay bên cây đàn nguyệt. Cuộc đời quả là vô bể, cố tri tương phùng. Đêm ấy, gần sáng, quan chánh sứ mới chợp mắt được. Giấc ngủ mệt mỏi, mộng bị. Sứ bộ vừa được lệnh lên đường ngay, sớm hơn một ngày, để đúng ngày mùng một Tết có mặt ở Nam Ninh. Đoàn Tuế Cống hối hả đi trong buổi sớm mai. Đã 24 Tết, người đi lại tấp nập. Ông Nguyễn dán rèm cán nhìn ra. Dòng sông hoa đạo bắt đầu từ phía ngoài ô vào chợ. Những cô gái nghi tàm, áo mớ ba mớ bảy, hai tay nâng cao hai cành đào bích đi chậm vào sát cổng chợ. Một luồng gió mát ào qua, chiếc cán dùng dục vượt dòng người. Gương mặt sắc hoa đầy vẻ Tết nhất. Vậy mà ông Nguyễn lại phải đi xứ. Mọi sự nếu có trôi chảy thì ít nhất một năm mới về. Ta sẽ cố về để được ăn Tết sau tại Thăng Long. Ông Nguyễn thầm hẹn, mắt không rời cành đào bích, nhìn thấy cuối cùng một cành đào đẹp chưa từng thấy. Ở lại Trung Hoa đúng một năm, việc Tuế Cống đã lo xong. Nổi dọc đường quá vất vả, cái thú riêng của ông Nguyễn là được du ngoạn những nơi đất lạ ở xứ người. Đêm đêm dưới ngọn bạch lạp, người hầu thường thấy ông Nguyễn đọc sách, đi dạo, làm thơ. Ông ít nói, trên đường về, mà công việc hầu như ông giao cho quan phó sứ. Ông ít muốn thù tạc với người Thanh, thời buổi rối ren, văn nhân mặc cách sứ tạo ẩn giật đâu hết. Nơi cửa quan giao tiếp toàn một loại hách dịch, trịch thượng. Cố giữ Lê Quốc Thể, sứ bộ khéo léo vượt qua mọi hạch sách dớ dẫn mà mục đích chỉ là để dòi quà. Có những phút ông chánh sứ cười một mình. Chuyến đi này ông làm được nhiều thơ. Ông thường đọc cho quan phó sứ và đoàn tùy tùng cùng nghe. Ông chửi Tần Cối, ông ca ngợi Khuất Nguyên những lời bạo dạn nhất. Sứ bộ trèo đèo lội suối để kịp về đất Lạng Sơn vào cuối năm. Ai cũng nóng lòng về nước. Khâu cuối cùng bị quan tổng đốc Quảng Tây chơi lõm. Ông ta giữ sứ bộ ở Nam Ninh mất một ngày về chuyện không đâu. Đây là thêm một cái Tết xa nhà, xa đất nước. Khoảng 25 Tết, ông Nguyễn nhận được một phong thư. Từ lúc đọc xong, ông bần thần mãi. Ông bỏ cơm chiều, mãi tới khuya mới chịu dùng một bát canh nấm. Quan phó sứ tưởng có việc hệ trọng vào vấn an. Ông Nguyễn đưa cho xem lá thư của người thân, trong đó có đoạn. Cô Cầm đã mất đêm 23 Tết. Gần đây do chơi bời buông thả, giọng của cô xuống rất nhanh. Cô trái tính không chịu ở đâu lâu, thích đâu thì tìm đến hát vài tối lại bỏ đi. Rồi do tuổi tác nhiều, tính tình thay đổi, không ai chịu mời cô nữa. Cô rời bỏ các nhà quan sống lẫn với đám hát rong ở cổng đình, cổng chợ, uống rượu, chơi bời thâu đêm suốt sáng. Một buổi sớm ở cửa chợ, người ta thấy một cây xác nằm co cắp úp mặt xuống đường. Té ra là cô Cầm hát đêm về, đang say, trúng cảm, không ai biết. Khi chết, cô Cầm tay còn khư khư cây đàn nguyệt. Quan chánh sứ thở dài, lại một đêm mất ngủ. Ông nhớ về buổi gặp gỡ cuối cùng với người xấu số. Ông nghĩ về những con người tài hoa bạc mệnh, nghĩ xa xôi đến cả bà mẹ của mình. Nếu bà không gặp cụ Thượng Nguyễn, thì số kiếp sẽ ra sao? Ông nhớ đến thiếu phụ năm xưa bên bờ hồ Tây trong dinh thự quan tàng của quận công họ Hoàng. Trăng lạnh lẽo như trăng đêm nào ở hồ Giám dạo nọ. Một dần trăng dậy sáng, lạnh lẽo quá, cô đơn quá. Ôi, cái Tết ở đất người tẻ nhạt quá đỗi, buồn đến chết người. Ông mài mực, lấy trang giấy trắng loại sang nhất, đặt lên mặt án. Hình ảnh người ca nữ đất Thăng Long như hiện ra trước mắt. Cái dáng tiều tụy, gầy khô, hai dây áo bạc trắng siêu siêu bước vào bàn tiệc và giọng hát khàn khàn. Lòng tràn đầy cảm xúc, ông viết liền một hơi bài hành về cuộc gặp gỡ hồi năm trước. Thấm mệt, ông gặp tờ giấy và một quyển thơ đường. Ngủ thiếp đi, ông lại thấy hình ảnh cô Cầm gãy đàn, cô tươi cười tiến đến thềm, xá dài một vái, rồi tự kéo ghế ngồi xuống gãy đàn, âm thanh não nề buồn khổ. Ông Nguyệt lắng nghe, mắt nhìn qua sông cửa, lấy trăng hoa trời đất bên ngoài để hiểu thêm âm điệu. Có tiếng động ghế, ông tỉnh dậy, nhận ra mình đã nằm trơ giữa gian phòng lạnh. Người hầu ngoài cửa đằng hắn, ông Nguyệt ân cần hỏi. Có việc chi đó con? Bẩm quan, con định dẫn Nam Ninh cho người sang mời sứ bộ ta lên thăm tỉnh lỵ và xem một tối việt kịch. Quan phó sứ đang chờ ý của ngài. Ông Nguyễn gọi, con vào đây nghe tao truyền. Người hầu mở cửa, rón rén vào. Ông Nguyễn lấy giấy viết thư tạ từ và đưa cho người hầu một viên hổ phách loại lớn làm quà cho viên lệnh doãn và dặn. Con thưa quan phó sứ đi giùm ta, đến cảm ơn quan lệnh doãn hộ. Lòng ta chợt nhớ Long Thành quá, nhớ quê ngổ ngang trăm mối, không vui để đi được. Người hầu đi rồi, Ông Nguyễn thẫn thờ bước ra khỏi nhà, đi tản bộ về phía chân núi. Ông lững thững đi, lạc vào một rừng đào. Những cánh đào chơi dơi trong mây như thể hoa của trời, của đất. Nhà cửa phía sau mờ sương, ông cảm thấy người nhẹ nhõm, dễ chịu dần. Ông ngẩng mặt nhìn lên, có một dáng người đứng trên núi mỉm cười. Ông vội tiến đến, người ấy có ý chờ. Ông Nguyễn giật mình, người con gái đánh đàn ở Tăng Long sao lại thấy ở đây? Ông hăm hở tiến đến gần hơn, khi lạnh ùng ùng xô tới, bóng hình kia biến mất, rồi sương tan, nắng nhạt hửng dần. Nhìn kỹ thì đấy là một tảng đá giống hệt hình một kỹ nữ ôm đàn. Phần chú thích: Bùi Thị Xuân, năm sinh không rõ, năm mất 1802, quê ở làng Phú Xuân, xã Bình Phú, huyện Bình Khê, nay là huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Từ nhỏ, Bùi Thị Xuân đã nổi tiếng giỏi võ và giỏi huấn luyện doi chiến. Bà cùng chồng là Trần Quang Diệu tham gia phong trào Tây Sơn từ rất sớm và lập được nhiều chiến công, được xem là một dũng tướng của quân Tây Sơn dưới thời vua Quang Trung. Năm 1802, từ lúc đại quân Tây Sơn của vua Quang Toản dây đánh thành Quy Nhơn, Nguyễn Ánh cho một đạo quân ra tập kích Phú Xuân. Phò mã Nguyễn Nhân Trị đóng quân in Thái không ngăn nổi quân Nguyễn do Lê Văn Duyệt chỉ huy. Vua Quang Toản cũng bị thua, phải chạy ra Nghệ An khiến Phú Xuân rơi vào tay quân Nguyễn. Ở Nghệ An, vua Quang Toản sai Bùi Thị Xuân tiến quân vào Quảng Bình đánh quân Nguyễn. Trận chiến ở Lũy Trấn Ninh và Đô Mâu rất quyết liệt, chưa phân thắng bại thì thủy quân Nguyễn đánh tan thủy quân Tây Sơn trên sông Danh, cộng với sự đầu hàng của một số tướng Tây Sơn ở Lũy Động Hải, khiến quân Tây Sơn ở Trấn Ninh hoảng sợ mà dở trận. Bùi Thị Xuân cùng một số quân trung thành chạy về Nghệ An, nhưng rồi bà cùng chồng bị quân Nguyễn bắt ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Sau đó bà bị Nguyễn Ánh xử tử.